Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, đệ 1048 chương Sa Đa Cô cùng kính Minh tiểu thư. Sao sao sao Quan Ải Nguyệt lại ngẩng đầu, nguyên bản tái nhợt mặt trở nên tử kim, rất là khó coi, là một gái y giả. Thấy có người bệnh ở chính mình trước mặt phát bệnh, hơn nữa vẫn là cũng không chán ghét Quan Ải Nguyệt, Dương Tử Mi tự nhiên không thể làm lơ, nàng vội vàng tiến lên, đối hắn nói, Quan tiên sinh, làm ta giúp ngươi nhìn xem. Quan Ải Nguyệt chiều nàng triển một cái lược hiện suy yếu, lại ôn nhu tươi cười, không có việc gì. Ta này bệnh cũ tới, ta hiểu y thuật. Dương Tử Mi không khỏi phân trần, duỗi tay muốn sờ cổ tay của hắn mạch đập. Quan Ải Nguyệt rút tay về trốn tránh khai đi, cố chấp nói, cảm ơn Dương tiểu thư, ta không cần bác sĩ. Hắn kia tử kim sắc mặt dần dần khôi phục nguyên lai tái nhợt sắc, chỉ là cánh môi còn hơi mang màu tím money. Loại này chứng bệnh Dương Tử Mi thật đúng là không có gặp qua, hoài nghi hắn là chúng nào đó độc. Quan tiên sinh, ngươi có thể là chúng độc đã thâm, không phải ta tự biên tự diễn. Ta từ nhỏ liền cùng cao nhân học y, y thuật còn tương đương không tồi, khiến cho ta nhìn xem đi. Dương Tử Mi thực thành khẩn mà nhìn hắn nói. Quan Ải Nguyệt lắc đầu, hơi hơi cười cười, cảm ơn, không phải không tín nhiệm Dương tiểu thư y thuật, chỉ là thật sự không cần. Thấy hắn như vậy cố chấp kiên trì, Dương Tử Mi cũng không có cách nào, nàng tổng không thể cưỡng bách nhân ra làm chính mình xem bệnh đi. Nàng cùng Mẫn Cương tiến vào thay quần áo thất, đem trên người phục cổ trang cởi xuống dưới, thay chính mình nguyên lai quần áo. Đi ra, thấy Quan Ải Nguyệt đang ở cầm một kiện đồ vật đang ngẩn người. Nhìn kỹ, kia đồ vật cư nhiên là một viên sao năm cánh toản. So trên tay nàng kia viên tiểu rất nhiều, lại vừa thấy liền biết là cùng loại hình. Như thế nào trên tay hắn cũng có loại này tinh mang toản. Quan tiên sinh, ngươi cái này là... Nàng nhịn không được đi qua đi nghi hoặc dò hỏi. 10 năm trước, ta Nhật Bản một cái bằng hữu đưa tặng cho ta. Quan Ải Nguyệt nhìn tinh mang toản ánh mắt nhu nhu, thật giống như nhìn chính mình tình nhân giống nhau. Đây là âm dương sư sử dụng đồ vật đi. Ân, ta kia bằng hữu đúng là Nhật Bản âm dương thế gia kính minh gia tộc người. Quan Ải Nguyệt gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cùng ngươi lớn lên giống nhau nhu mỹ, giống nhau khí chất siêu thoát phiêu nhiên, giống nhau làm người tim đập thình thịch. Kính Minh tiểu thư, Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi, đúng vậy, đúng là Kính Minh tiểu thư. 10 năm trước cùng nàng ngẫu nhiên gặp được, là ta cả đời mỹ lệ nhất truyền thuyết. Quan Ải Nguyệt ngón tay vuốt ve kia viên tinh mang toản, đây là nàng bên người chi vật. Quan tiên sinh, ta cũng thường xuyên nghe nói qua Kính Minh tiểu thư, cũng có người đem ta cùng nàng đối lập, ta rất hiếu kỳ, nàng rốt cuộc lớn lên thế nào, ngươi có hay không ảnh chụp? Dương Tử Mi rất muốn biết, kia Kính Minh tiểu thư cùng Sa Đa Cô lớn lên rốt cuộc có bao nhiêu giống? Không có ảnh chụp. Chỉ có ta cho nàng họa bức họa. Quan Ải Nguyệt từ tay áo rộng vạt áo móc ra một quyển giấy vẽ, ở Dương Tử Mi trước mặt triển khai. Hắn ánh mắt kia càng thêm ôn nhu động lòng người. Bức họa cuộn tròn triển khai, mặt trên kia một thân bạch đế mặc mai hòa phục, biểu tình thanh lãnh nữ tử, thoạt nhìn thật đúng là cùng Sa Đa Cô giống nhau như đúc. Ngay cả tuổi thoạt nhìn cũng giống nhau. Sa Đa Cô tả mi giác có một chút trí, không phải thực rõ ràng. Cái này họa thượng cũng không có họa ra. Quan tiên sinh, nàng nơi này là không phải hẳn là có một chút chí. Dương Tử Mi chỉ vào Hòa Thượng Tả Mi hỏi. Đối, Quan Ải Nguyệt nhìn, gật đầu, sau đó nghi hoặc mà nhìn nàng hỏi. Ngươi là làm sao mà biết được, ngươi cũng gặp qua nàng. Nghe được lời này, Dương Tử Mi tâm trầm xuống. Một người lớn lên lại giống nhau, cũng không có khả năng liền trí vị trí đều giống nhau như đúc. Liền tính là sinh đôi tử cũng sẽ không. Thực rõ ràng, Sada cô đúng là đại gia theo như lời Kính Minh tiểu thư. Sao hề hề nữ nhi Amidan nhiễm trùng. Sáng nay chạy bệnh viện đi. Trước càng này canh một. Mặt khác đổi mới phỏng chứng muốn buổi tối mới có thể tiến hành. Ngượng ngùng, nhưng vô luận như thế nào, vẫn là hy vọng đại gia có thể tích cực cấp hề hề tân tú ánh sáng đầu phiếu. Cảm ơn. Hết chương.